Sợi dây truyền định mệnh. Chương 2, hồi ức đau thương. Góc truyện audio.com. Huệ Di, em đi ngủ trước đi để anh ngồi đợi ba về là được rồi. Đỗ Huệ Di dụi mắt, lắc đầu, em muốn cùng anh ở đây đợi ba về. Trước khi đi làm ba đã hứa là sau khi về sẽ mua kẹo cho em. Em nhất định phải đợi ba về. Đỗ Minh Ngạn véo nhẹ hai má phúng phính của cô rồi nói. Em đó, lúc nào cũng chỉ biết có kẹo thôi. Sau này nhất định sẽ bị sâu răng cho mà xem. Đỗ Tấn Trung trở về với dáng vẻ khẩn trương gấp gáp. Không kịp thay giày đã bước nhanh vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Vội vàng nói với hai đứa con của mình. Hai con hãy mau vào phòng thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Hai anh em nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đỗ Tấn Trung vừa bỏ đồ vào trong vali vừa bảo Đỗ Huệ Di. Huệ Di, con hãy vào phòng lấy những món đồ, những bộ quần áo mà con thích nhất bỏ vào trong ba lô đi, càng ít càng tốt. Đỗ Huệ Di chớp mắt nhìn Đỗ Tấn Trung trong sự ngơ ngác. Không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời chạy vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Đỗ Minh Ngạn nhíu chặt đôi mày hỏi ông. Ba, chúng ta đã bị phát hiện rồi sao? Đúng vậy, ông ta đã biết chúng ta ở đây rồi. Bây giờ con hãy mau đi thu dọn đồ đi. Mau lên, tất cả mọi thứ đã thu dọn xong. Đỗ Huệ Di cùng ba và anh của mình lên xe rời khỏi đấy ngay trong đêm. Trời đã bắt đầu mưa lất phất. Đỗ Tấn Trung càng lái xe nhanh hơn. Cảm thấy đường khá trơn, ông đạp thắng chạy chậm lại một chút nhưng lại không thắng được. Ông liền biết đã có người giở trò trên xe của mình, chỉ cần chạy nhanh thì sẽ trúng kế. Đỗ Tấn Trung cau chặt đôi mày cất giọng bảo. Hai con ngồi thật vững vào. Đỗ Minh Ngạn ôm Đỗ Huệ Di thật chặt. Nhắm mắt lại, Đỗ Tấn Trung bẻ lái cho xe đâm vào tảng đá lớn khiến cho đổ nhào ra phía trước. Đầu của Đỗ Tấn Trung bị đập vào vô lăng chảy máu không ngừng. Ông ngẩng đầu lên quay lại hàng ghế phía sau không thấy Đỗ Huệ Di đâu. Ông lo lắng, hốt hoảng gọi con trai mình. Minh Ngạn, con hãy tỉnh lại đi. Con không sao chứ? Đỗ Minh Ngạn vì bảo vệ cho Đỗ Huệ Di mà bị thương khắp người. Mắt vẫn còn nhắm tịt, mày nhíu lại trả lời ông. Con không sao, không thấy Huệ Di đâu nữa. Con hãy mau chóng đi tìm Huệ Di đi, nếu tìm được thì hãy đưa nó chạy thật xa. Đừng quay lại chỗ này nữa. Đỗ Tấn Trung lo lắng, sốt ruột căn dặn con trai mình, bảo anh tuyệt đối phải bảo vệ Đỗ Huệ Di. Đỗ Minh Ngạn nửa mê nửa tỉnh, nghe những lời Đỗ Tấn Trung nói rồi đẩy cửa xe loạng choạng chạy đi tìm em gái của mình. Đỗ Tấn Trung lấy sợi dây chuyền định đưa cho Đỗ Minh Ngạn nhưng khi quay lại thì anh đã đi mất. Lúc xe đâm vào tảng đá lớn, Đỗ Huệ Di đã bị hất văng ra xa. Khi tỉnh lại cô vội chạy đến ghế trước nơi ba cô nằm. Vừa khóc vừa cố gắng cứu ba của mình ra khỏi xe nhưng ông đã bị kẹt lại ở trên ghế. Chân ông đã bị gãy. Đỗ Huệ Di nước mắt giàn giụa không ngừng cố gắng giúp ba mình. Mặt Đỗ Tấn Trung vặn vẹo khó coi vì đau đớn. Khẽ lắc đầu bảo cô. Vô ích thôi. Con hãy mau rời khỏi đây đi, cứ mặc kệ ba, không, con nhất định phải cứu ba, ba phải đi cùng với con sẽ không bỏ ba ở đây một mình đâu. Đỗ Huệ Di nức nở, lắc đầu liên tục, không muốn đi đâu cả trừ khi ông đi cùng với cô. Cứ mặc kệ ba, mau chạy đi, không, con không đi, con phải cứu ba, mặc kệ ba mình có đuổi đi như thế nào cô vẫn cố gắng cứu ông. Đột nhiên, điện thoại của Đỗ Tấn Trung reo lên, ông ấn nút nghe máy, bên kia giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi, ngữ điệu vội vàng cất lên, Tấn Trung, cậu không sao chứ, bọn chúng sắp đến rồi cậu hãy mau đưa hai đứa trẻ chạy đi. Đỗ Tấn Trung nhấc chân lên định đưa Đỗ Huệ Di rời khỏi nhưng chân ông rất đau còn chảy máu không thể nào cử động được. Không còn thời gian, Đỗ Tấn Trung đưa sợi dây chuyền cho Đỗ Huệ Di. Huệ Di, con hãy mau chạy đi, chạy nhanh nhất có thể rời khỏi đây, tuyệt đối không quay đầu lại, con phải bảo vệ sợi dây chuyền này thật tốt, không để nó rơi vào tay của bất cứ ai. Đỗ Huệ Di sợ hãi khóc nức nở không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời của ba mình. đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi rời khỏi xe chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa khóc, đường trơn trượt lại tối đen như mực. Không cẩn thận Đỗ Huệ Di ngã xuống vách đá cách chiếc xe không xa. Cô nhanh tay nắm tảng đá cố gắng cầm cự. Ánh mắt cô hướng về chiếc xe của Đỗ Tấn Trung thì thấy từ đằng xa có hai chiếc xe chạy đến dừng lại chiếc xe của ba cô. Một đám người mặc đồ đen chạy đến xe Đỗ Tấn Trung tìm gì đó rồi báo cáo với người trong xe. Vừa nghe xong người đàn ông từ trong chiếc xe sang trọng ấy bước ra. Tay cầm súng tiến đến chĩa súng vào đầu Đỗ Tấn Trung. Ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình sợ hãi. Ông ta không nhanh không chậm cất giọng, đứa bé trai cùng với sợi dây chuyền đâu rồi? Ông đã giấu đi đâu rồi? Đỗ Tấn Trung không còn một chút sức lực dường như ông đã biết được kết cục của mình chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ông cười khẩy một tiếng. Giết đi, tôi sẽ không bao giờ nói cho ông biết bất cứ chuyện gì đâu. Được thôi, dù sao tôi cũng sẽ tìm ra được con trai của Trương Chính Lôi và sợi dây chuyền thôi. Không sớm thì muộn, người đàn ông thu súng quay người bước đi. Trước khi lên xe ông ta vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Hiểu ý ông ta, thuộc hạ nhấn nút kích hoạt bom trên xe Đỗ Tấn Trung. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đỗ Huệ Di rụt cổ lại hoảng sợ, cảm thấy những điều vừa xảy ra trước mắt của mình thật kinh hoàng. Đáng sợ, nước mắt tuôn ra không ngừng, môi mấp máy, nức nở gọi Đỗ Tấn Trung. Ba, ba, ba, ba, hai bàn tay của Đỗ Huệ Di đã không còn nắm vững tảng đá được nữa. Cô sắp rơi xuống mất, thấy hai chiếc xe đã rời đi cô mới bắt đầu kêu cứu. Cứu cháu với, có ai không? Cứu cháu với, cứ như thế vừa khóc vừa cầu cứu, mãi vẫn không thấy ai cô dần rơi vào sự tuyệt vọng. Cánh tay cô bắt đầu thả lỏng buông ra, nhưng ngay khoảnh khắc cô buông tay thì bỗng có một cánh tay nắm chặt lấy tay cô. Ngẩng đầu lên nhìn, Đỗ Huệ Di thấy người đang nắm tay mình là một cậu bé lớn hơn mình một chút. Cậu bé ấy đang cố gắng giữ tay cô rồi có thêm hai người đàn ông xuất hiện giúp cậu bé ấy kéo cô lên. Em không sao chứ, cậu bé ấy ngồi bệt xuống đất, nhìn Đỗ Huệ Di rồi hỏi han. Đỗ Huệ Di lắc đầu vẫn sợ hãi bật khóc, người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh cậu bé lên tiếng hỏi cô. Cô bé, ba mẹ của cháu đâu? Sao lại để cho cháu gặp nguy hiểm như thế chứ? Cô im lặng, đôi mắt hướng về chiếc xe đã không còn nguyên vẹn gần đó. Ba người quay đầu nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. Người đàn ông cao gầy thương tâm, đau lòng nói, thiếu gia, có lẽ ba mẹ của cô bé này đã bị tai nạn không thoát khỏi rồi chỉ có cô bé là may mắn thoát được. Cậu bé đỡ Đỗ Huệ Di đứng dậy, phủi phủi quần áo cho cô, nói với hai người đứng phía sau mình, trước mắt hãy đưa em ấy quay về mộ ra trước. Vâng, hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng, mộ Khánh Dương đưa Đỗ Huệ Di lên xe. Chiếc xe đầu đầu lăn bánh rời đi, trên xe Đỗ Huệ Di thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ. Nhớ lại những hình ảnh lúc nãy tuy chỉ nhìn từ xa nhưng cô có thể nhận ra người đàn ông đã giết ba cô đó chính là Tần Hải, người mà cô yêu quý xem như người ba thứ hai của mình. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng quen thuộc, Đỗ Huệ Di tự nhủ chỉ hôm nay nữa thôi. Kế hoạch của cô sẽ bắt đầu mà không cái gì có thể cản được. Và rồi cơn ác mộng kia sẽ không còn đeo bám cô nữa. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi tỉ mỉ chọn cho mình một bộ vest đen với điểm nhấn là một đóa hoa tường vi bằng bạc trên vẻ áo. Phối cùng chiếc váy bút chì và đôi cao gót cùng màu để tôn lên nét thanh lịch. Bí ẩn, cô đến trước bàn trang điểm đánh một chút son đỏ của Tom Ford và khoác lên người mùi hương mang phong vị hoa cỏ ngọt ngào và ngây ngất. Un fleur de cassis. Và búi tóc cho thật cao. Cô đã sẵn sàng cho mọi thứ sắp tới. Cách chương.